Chương 20, sát hổ lệ. Tại một phương thập phương trắng noãn địa phương, Nạ Dù Tổ chính tại nhắm mắt nằm tại một tên thiếu nữ hai đầu gối bên trên. Ân. Hai mắt khẽ nhúc nhích. Rất nhanh, Nạ Dù Tổ liền thanh tỉnh lại. Ánh mắt, nhìn xem mình phía trên nhìn xem mình thiếu nữ. Vẹn đỏ dạ. Nhìn xem cái kia thiếu nữ, Nạ Dù Tổ nói. Thật sự là không đáng yêu hài tử, muốn gọi mụ mụ ai nhìn xem Nạ Dù Tổ. Vẹn đỏ dạ không khỏi nói. Hiện tại, đối Nạ Dù Tổ gọi thẳng mình tên. Vẹn đỏ dạ biểu thị rất bất mãn. Nơi này chính là ưu giới sao? Không để ý đến vẹn đỏ dạ, nhìn xem chung quanh, Nạ Dù Tổ không khỏi nói. Ân, xem ra lần này hài tử đối với mấy cái này đều hiểu rất rõ sao. Nghe được Nạ Dù Tổ lời nói. Vẹn đỏ dạ gật đầu nói. Tốt, vẹn đỏ dạ, hiện tại có thể vì ta tiến hành nghi thức sao? Quay đầu, nhìn xem vẹn đỏ dạ, Nạ Dù Tổ nói. Thật đúng là không đáng yêu hài tử. Nghe được Nạ Dù Tổ đối thoại, vẹn đỏ dạ lại lần nữa nói. Ngươi cho rằng ai sẽ gọi một cái ấu nữ vì mụ mụ a? Nghe được vẹn đỏ dạ, Nạ Dù Tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái nói. Còn có, Hy Lạp cổ người cùng thần đô là La Lị không sao, vì cái gì trong truyền thuyết vì hoàn mỹ nữ nhân sẽ là một cái còn không có lớn lên ấu nữ a? Nhìn xem vẹn đỏ dạ, Nạ Dù Tổ không khỏi cảm thán nói. Hôn đàn. Mụ mụ cũng không phải ấu nữ. Nghe được Nạ Dù Tổ, vẹn đỏ dạ một nháy mắt liền xù lông. Đối Nạ Dù Tổ thở phì phò gọi nói. Chẳng qua là chưa trưởng thành mà thôi. Nhìn xem vẹn đỏ dạ, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng nói. Lần này hài tử thật đúng là chán ghét. Nghe được Nạ Dù Tổ, vẹn đỏ dạ gọi nói. Cái kia thật là có lỗi với. Nhàn nhạt cười một tiếng, Nạ Dù Tổ nói. Hiện tại liền tiến hành nghi thức ai nhìn xem Nạ Dù Tổ, vẹn đỏ dạ nói. Tốt. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nói. Tuân tử viễn cổ khế ước, thần linh à, đem ngươi lực lượng ban cho người trước mắt ta giao phó thứ vô thượng vinh diệu. Hai tay đến tại Nạ Dù Tổ đỉnh đầu. Vẹn đỏ dạ vịnh sướng nói. Nương theo lấy vẹn đỏ dạ vịnh sướng. Vũ điệu thiên vương thân ảnh xuất hiện. Hắn không để ý đến vẹn đỏ dạ, mà là nhìn xem Nạ Dù Tổ. Tên là Trương Phong Thiếu Nam A cầm trong tay vô chi quyền bính. Tại thế gian hiện ra ngươi vô thượng chi thần uy A nhìn xem Nạ Dù Tổ, Vũ Điệu Thiên Vương nói. Nói xong, không có chờ Nạ Dù Tổ nói cái gì. Vũ Điệu Thiên Vương thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Thật là một cái may mắn hài tử. Không nghĩ tới ngươi đã giết như thế một cái thần linh chi địch. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, vẹn đỏ giả nói. Liền để ta vì ngươi dâng lên chúc phúc đi, ta hài tử. Nguyện ngươi tại sau này thành tựu vô thượng vương giả chi lộ. Nguyện ngươi làm vì cái này thế gian chi bá giả. Nguyện ngươi quần lâm tại thế giới chi ma vương. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, vẹn đỏ giả nói. Nói xong, tại Nạ Dù Tổ trên trán nhẹ nhàng một hôn. Một nháy mắt, Nạ Dù Tổ chỉ cảm giác một trận chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Một nháy mắt, Nạ Dù Tổ liền đã rời đi ưu giới. Về tới hiện thế bên trong. Không nghĩ tới. Tất nhiên sẽ có người kế thừa cái này thần linh chi địch quyền bính. Xem ra, liền là ngay cả tối hậu chi vương, đều muốn tại cái này tuổi trẻ vương hạ ôm hận. Tại ưu giới, vẹn đỏ dạ âm thanh. Sẽ vang lên. Ân hai mắt hơi nhất động. Nạ Dù Tổ mở to mắt. Lúc này mới phát hiện, mình đã rời đi ưu giới, về tới hiện thế bên trong. Cái này tại một gian không lớn, nhưng là, lại là hào hoa vô cùng trong phòng. Mà Nạ Dù Tổ, đang nằm tại trong gian phòng đó trên giường. Mà Nạ Dù Tổ ngự dụng thuật sĩ, Hoàng Hiểu Yên, chính tại ghé vào Nạ Dù Tổ bên trên giường ngủ thiếp đi. Xem ra, mình hôn mê đoạn này thời gian, đều là nàng đang chiếu cố mình. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng. Đối với cái này từ mình đi đạo môn tông chi về sau vẫn làm bạn tại mình tả hưu thuật sĩ, Nạ Dù Tổ vẫn rất có tình cảm. Nạ Dù Tổ đã đem nàng tại chỗ người mình. Thật là. Nhìn xem Hoàng Hiểu Yên, Nạ Dù Tổ đưa tay đem một bên mình đại bảo cầm lên, cẩn thận cho nở dê ta y Hoàng Hiểu Yên trên thân. Gặp Hoàng Hiểu Yên không có tỉnh lại, Nạ Dù Tổ cũng không có đã quấy rầy nàng. Mà tại nằm ở trên giường, cha nhìn lên mình quyền năng đến. Ân làm Nạ Dù Tổ cảm nhận được Vũ Điệu Thiên Vương quyền năng thời điểm, không khỏi thần sắc biến đổi. Sau đó, trên mặt không khỏi đã phủ lên một vòng cười khổ. nếu là được thả. Nằm ở trên giường, Nạ Dù Tổ không khỏi cười khổ nói. Chỉ vì Nạ Dù Tổ từ Vũ Điệu Thiên Vương nơi đó lấy được quyền năng. Không phải hoang thai, không phải nạn châu chấu, cũng không phải băng tuyết. Mà là Vũ Điệu Thiên Vương nói qua hắn có 4 loại quyền năng sau cùng một loại. Cũng là Vũ Điệu Thiên Vương nhất là người quen thuộc sát hồ lệnh. Quyền năng sát hồ lệnh, đối trừ hán tộc bên ngoài hết thể dị tộc, vô luận là người, thần, thần bí, chỉ cần là dị tộc, đều có kinh khủng lực sát thương. Thậm chí, đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Đây chính là Nạ Dù Tổ tại Vũ Điệu Thiên Vương trên thân lấy được quyền năng. Ngẫm lại mình tại sau cùng hóa thân thần long thời điểm. Nếu là Vũ Điệu Thiên Vương xuất thủ sát hồ lệnh, mình coi như bất tử, cũng là trọng thương gặp qua, sau cùng, mình tuyệt đối sẽ bại. Hiển nhiên, cùng Vũ Điệu Thiên Vương chiến đấu, mình là bại. Còn bị người ta Vũ Điệu Thiên Vương buông tha. Xem ra, hắn xác thực không muốn tại Hoa Hạ đại địa bên trên chờ lâu. Dù sao, hắn lúc còn sống làm hết thảy đều là tại bảo hộ Hoa Hạ đại địa, mà bây giờ, hóa thân không theo về sau, đã cho Hoa Hạ đại địa mang đến thiên tai. Đây cũng là hắn sau cùng không có sử dụng sát hồ lệnh nguyên nhân A, còn thật không hổ là Vũ Điệu Thiên Vương A. Còn có, tại ưu giới thời điểm, nghe Pẹn Đỏ Dạ xưng hô Vũ Điệu Thiên Vương vì thần linh chi địch, ta còn kỳ quái, hiện tại xem ra, có sát hồ lệnh Vũ Điệu Thiên Vương, lại là thần linh chi địch. Dù sao, đối Vũ Điệu Thiên Vương tới nói, thần linh, hà thường không phải dị tộc đâu. Chỉ cần là dị tộc, như vậy, sát hồ lệnh, liền có thể giết hắn. Mà ta lúc ấy hóa long về sau, QNZ đã có thế tính là long tộc, nếu là long tộc, như vậy, đối Vũ Điệu Thiên Vương tới nói, QNZ đồng dạng là dị tộc. Dạng này sát hồ lệnh, thật đúng là khủng bố A, cười khổ một tiếng, Nạ Dù Tổ không khỏi cảm thán nói. Không sai, chỉ cần là dị tộc, đều có thể giết, dạng này quyền năng, thế nào sẽ không khủng bố. Nếu là Vũ Điệu Thiên Vương không có có thủ hạ lưu tình, chỉ sợ, Nạ Dù Tổ đều khắp nơi cái này quyền năng lần sau ôm hận. Vẫn là quá coi thường cái này cái thế giới. Hoàng Kim đẳng cấp thực lực, cũng không phải là vô địch. Chưa chắc, cái này cái thế giới có bó lớn thí thần giả sao. Nạ Dù Tổ không khỏi thở dài nói. Từ nay thực lực đánh ngã Hoàng Kim đẳng cấp về sau, Nạ Dù Tổ cũng có chút tự đại đi lên. Hiện tại, Nạ Dù Tổ mới chân chân chính chính nhận thức đến, Hoàng Kim đẳng cấp, cũng không phải là vô địch.